Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi sau khi hệ thống hiển thị quái vật tấn công thành phố chính thức bắt đầu, một lời nhắc mới lại hiện ra trước mặt Trầm Tranh. Có khởi động cơ chế phòng thủ bên trong căn cứ không? Xin lưu ý, thao tác này có thể gây ra tổn thất cho máy móc, giá thuê hai máy là một vàng. Phút, nếu xảy ra hư hỏng, việc sửa chữa cần phải trả thêm phí, có. Không, TBCT Âm Tranh nhìn vào sự đối lập của hai bên. Những cư dân của căn cứ đã chiếm được vị trí, trạng thái hiện tại đều ở trạng thái tinh thần cao ngang, nhưng so với đám côn đồ bên ngoài, dù là vũ khí, trang bị hay sức mạnh, họ đều không có ưu thế áp đảo. Nếu cứ đánh theo nhịp độ này, những người này tuy sẽ thắng, nhưng e rằng khó tránh khỏi tổn thất. Những cô gái trong căn cứ hiện tại đều xuất thân cơ cực, Trầm Tranh nhìn họ không khỏi nghĩ đến chính mình, thế nào cũng không nỡ nhấn vào chữ không. Cô không biết có phải chỉ có mình cô chơi game như vậy không, ngay cả khi là game chơi đơn, C, H, E, T một đồng đội cũng không sao, cô cũng sẽ trực tiếp tắt game rồi nhấn lốt lại. Những cô gái trong trò chơi này trên người ít nhiều cũng có một chút hình bóng của cô, Trầm Tranh càng không muốn nhìn thấy bất kỳ ai trong số họ nằm trong vũng máu. Được rồi, một đồng thì một đồng thôi. Chúng ta nhanh chóng kết thúc trận chiến, cố gắng để ví tiền của cô ít bị mất mát hơn là được. Game mà, không lừa tiền thì họ kiếm tiền bằng cách nào? Trầm Tranh vừa nghiến răng nghiến lợi nhấn vào có, vừa nghĩ mình phải nhanh chóng ra ngoài kiếm tiền. Trên màn hình, hai con quái vật máy móc giống như ong bắp cầy đã đưa hai cô gái nhỏ có sức mạnh cao nhất mà cô chọn vào bụng. Nhìn thấy đội trưởng Yến Hồng Ngọc trong đội bắt đầu ném cầu lửa, mà cửa lớn chỉ có một lỗ hổng đủ cho một người chui qua, hai cô gái điều khiển máy móc đứng chặn hai bên, máy móc. Một tiếng đờ, em mờ vào đám đông, lập tức bụi khói mù mịt. Tầm nhìn bị che khuất, đội hình hỗn loạn, máy móc ầm ầm đờ, em mờ xuống, mặt đất rung chuyển, đám ô hợp bên ngoài lập tức bắt đầu hoảng loạn. Bọn họ vốn đã không đoàn kết, lúc này thấy căn cứ dưới lòng đất này không phải là quả hồng mềm. Vừa phá cửa xong thì đập vào mắt là một quả cầu lửa lớn của dị năng hệ hỏa. Lại đột ngột nhìn thấy hai con quái vật máy móc cao tới 2 mét. Cú đờ, em mờ này giáng xuống. Nếu không phải dị năng hệ gió bên ngoài né nhanh thì đã thành thịt vụn dưới nắm đờ, em mờ của máy móc rồi. Nếu chỉ có thế trong căn cứ thì không sao. Bọn họ nhìn khắp nơi, trong đường hầm toàn là phụ nữ cầm đủ loại vũ khí chống trả. Người đàn ông kích động ở đầu đội không phải là người đầu tiên xông vào. Người đầu tiên phá cửa xông vào là một dị năng hệ lực lượng. Nhưng ngay cả một người đàn ông cao lớn và khỏe mạnh như vậy, trong tiếng ầm ầm ầm của những cú đờ, em của quái vật máy móc, cũng chỉ chống đỡ được 3 cú đấm. Sau đó từng bước lùi lại, phụt, một tiếng phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất bất tỉnh. Mấy kẻ châm ngòi trong đội ngũ sau khi hắn ngã xuống, đột nhiên cảm thấy con quái vật sắt thép vô cơ kia dùng đôi mắt C, H, E, T chằm chằm vào hướng của chúng không, không đúng. Không phải cảm thấy, mà là nó đang nhìn chằm chằm vào chúng. Cách chương.